vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 110, chỉ tôn trọng với người xứng đáng được tôn trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ba người đã tới thì con cũng xin nói, con chẳng bị sao cả, chỉ là Khánh Linh không biết ba Kiên muốn con tôn trọng Nghiêm Tuyết Tình ra sao mới vừa ý ba Kiên được đây. Vương Khánh Linh, Trịnh Hoàng thầm nghĩ trong lòng, đây cứ giống như là châm chọc, khịa nhau vậy nhỉ. Bỏ cái thái độ kiểu đó của con đi, bớt ương ngạnh và bướng bỉnh đi. Tôn trọng người khác một chút. Vương Kiên biết Vương Khánh Linh sẽ khó thay đổi tính cách và cũng không bao giờ tôn trọng Nghiêm Tuyết Tình. Anh làm vậy là để Nghiêm Tuyết Tình tức giận vì Vương Khánh Linh nhỏ tuổi mà không xem cô ta ra gì. Ba à, ba có nằm mơ không vậy? Con chính là Vương Khánh Linh, đừng mơ tưởng rằng con sẽ tôn trọng Nghiêm Tuyết Tình. Con chỉ tôn trọng những người xứng đáng được tôn trọng mà thôi. Cô ta nghĩ mình xứng để con tôn trọng sao? Ba đang ngủ mơ à? Vương Khánh Linh, Vương Kiên, Hàn Dương Phong, Trịnh Hoàng, Khải Minh Kiệt, Vương Quỳnh Trang và Vương Nghiêm cười thầm trong lòng trước câu nói của Vương Khánh Linh. Nghiêm Tuyết Tình làm gì đáng được người khác tôn trọng chứ, chỉ còn vài ngày nữa là cô ta sẽ tàn đời. Cô chờ ngày sống giờ chết giờ với tôi đi. Vương Khánh Linh đi đến trước mặt Nghiêm Tuyết Tình, nói nhỏ vào tai cô ta. Nghiêm Tuyết Tình nghe xong cũng thấy rùng mình, vậy cô ta phải sống sao đây? Sống với Vương Khánh Linh e là việc thở cũng khó khăn. Vương Khánh Linh đi về chỗ cũ, nhìn Vương Kiên. Ba cứ hâm nóng tình cảm với Nghiêm Tuyết Tình đi nhé, chúc hai người hạnh phúc. Vậy nhé, con lên phòng. Vương Khánh Linh nói xong, cô đi thẳng lên tầng 2. Hàn Dương Phong, Trịnh Hoàng, Khải Minh Kiệt không nhịn được mà cười lớn. Khánh Linh nói đúng quá còn gì nữa, có sai câu nào đâu. Đã nói đúng còn nói to. Chấm, Trịnh Hoàng, ha ha ha ha ha, đúng rồi, Khải Minh Kiệt, chị dâu đúng thật rất đẹp, đúng không? Hàn Dương Phong cố tình nhắc đến Trần Thanh Ngọc. Đúng, Trịnh Hoàng, Khải Minh Kiệt đồng thanh nói. Tạm biệt, chúng tôi về trước đây. Khi khác lại ghé qua. Hàn Dương Phong, tôi cũng vậy, Trịnh Hoàng, Khải Minh Kiệt. Chào chú ạ, Vương Quỳnh Trang, Vương Nghiêm đồng thanh. Hàn Dương Phong, Trịnh Hoàng, Khải Minh Kiệt lái xe rời khỏi Vương Trạch Đông. Vương Quỳnh Trang và Vương Nghiêm chào Vương Kiên rồi đi lên phòng, chẳng có sự tôn trọng nào cho Nghiêm Tuyết Tình. Cho thấy ở Vương Trạch Đông, không có ai tôn trọng và yêu mến Nghiêm Tuyết Tình. Ngay cả bạn của Vương Kiên cũng thế. Vương Kiên chán ghét bộ mặt của Nghiêm Tuyết Tình, anh nhìn sang cô ta nói. Em về đi và hãy thông cảm cho Khánh Linh. Vương Kiên, vâng, không sao đâu. Cô ấy không thích em hiểu. Nghiêm Tuyết Tình chào Vương Kiên rồi rời khỏi Vương Trạch Đông. Loại người ác độc như cô làm gì xứng để người khác tôn trọng. Vương Kiên nói nhỏ. Vương Khánh Linh nằm trên giường chơi game thì nhận được cuộc gọi video call của Lâm Nghị Sơn. Hello, có kết quả rồi đúng không anh? Có rồi đây, cấm không được đánh nhau và chửi người, em mà như vậy thì lần sau anh không giúp em nữa đâu. Lâm Nghị Sơn quá hiểu Vương Khánh Linh, tính cách của cô luôn như vậy. Ok, nói đi, Vương Tổng với Nghiêm Tuyết Tình đi chọn áo cưới ở studio của Hàn Tiểu Thư và đi mua nhẫn cưới. Hết rồi hả anh, có thế thôi ư? Hết rồi. Làm gì còn nữa đâu mà điều tra. Em cảm ơn anh nhiều nhé. Mà em không hiểu, tự nhiên ba em lại muốn cưới cô ta. Một là yêu còn hai là Vương Tổng có lý do riêng không thể nói. Ba chẳng nói gì với em cả, mà cứ anh em với cô ta. Em tức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi sẽ đến lúc Vương Tổng nói với em thôi. Em biết rồi, tạm biệt. Tạm biệt, Lâm Nghị Sơn thở dài, yêu Vương Khánh Linh nhưng anh chẳng dám thổ lộ. Vương Khánh Linh để điện thoại xuống giường, ngủ một giấc đến tận chiều. Trần Thanh Ngọc tạm biệt Chu Thanh Nga, bà dặn dò cô rất nhiều và gửi lời hỏi thăm Hoàng Khải Minh cho Trần Thanh Ngọc. 2 giờ chiều, chiếc máy bay đi Mỹ cất cánh lên bầu trời cao. Một chuyến bay dài, cách Chương.